Phi người người chơi, tác giả, Thủy Binh Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 646, đệ 646 trang. La Hy lại hỏi, vậy còn ngươi? Tây Vũ chớp chớp màu hổ phách con ngươi. Trả lời nói, ta tương đối bi quan. Ta cảm thấy mặc kệ là cái dạng gì nhân loại, đều khó thoát dùng chiến tranh thô bạo giải quyết vấn đề vận mệnh. Có lẽ sau đó không lâu tương lai, toàn bộ thế giới đều sẽ ở nhân tạo người cùng tự nhiên người tranh đấu chung hủy diệt đi. La Hy gật gật đầu, cũng không có phủ định. Tây Vũ lại nói, nhưng ta không nghĩ nhìn đến cái loại này tương lai, cho nên nếu có thể làm chút cái gì, vì ngăn cản bi kịch phát sinh làm một chút cống hiến, với ta mà nói liền rất có giá trị. Nghe được lời này, La Hy duỗi tay đem hắn ôm vào trong lòng ngực, thực ôn nhu mà vuốt ve quá Tây Vũ mềm mại tóc ngắn. Tuy không nói một lời, lại hơi có chút kiên định chi ý. Tây Vũ đem mặt dựa vào trên vai hắn, hoảng hốt gian nhìn đến tàu ngầm ngoài cửa sổ có điều màu bạc tiểu ngư xuyên qua mà qua. Nhịn không được cười khẽ hạ, hưởng thụ sau một lúc lâu ôn tồn. La Hy mới hỏi, làm sao vậy? Tây Vũ nhẹ nhàng cùng hắn tách ra, nhìn về phía hắn đôi mắt chính mình ảnh ngược, nhẹ giọng trả lời, phía trước ta cho rằng, chỉ cần thoát đi Vân Đài, câu chuyện của chúng ta liền nhất định sẽ có một cái viên mãn dấu chấm câu. La Hy chớp mắt, kia hiện tại đâu? Tây Vũ khẽ cười, hiện tại ta ý thức được, kỳ thật hết thảy mới vừa bắt đầu. Nói hắn liền vuốt ve thượng La Hy khuôn mặt, còn có cả đời như vậy lớn lên chuyện xưa không có nói. La Hy mềm ấm hạ ánh mắt, bất đắc dĩ thình lình xảy ra quảng bá thanh đánh vỡ nho nhỏ phòng nội bí mật độ ấm. Hải thần hào khoảng cách Nhật Bản Phúc Cương 50 trong biển, dự tính chạy thời gian 15 phút, đem với 4:27 tiến hành đổ bộ. Tây Vũ dần dần hoàn hồn, lôi kéo La Hy từ mép giường đứng lên, đi thôi, chuẩn bị xuất phát. Hết chương.